Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 613. Chương 613 hận không thể nàng chết. Lữ Lương Tây đoàn người bị nhốt ở nhà khách, giống cái nhà giam giống nhau. Nếu không phải hắn hứa hẹn trong vòng 3 ngày đem khoản tiền giao, chỉ sợ cuộc sống này quá đến càng gian nan. Hơn nữa, hắn mấy năm nay vẫn luôn là rất có danh vọng, nơi chốn chịu người tôn kính, mà hiện tại quyên tiền còn bảo chịu mắt lạnh, làm hắn trong lòng cực kỳ không thoải mái. Lục Bán Tiên, nhìn xem, ngươi làm chuyện tốt, ta nhiều năm như vậy đối đãi ngươi nhưng không tệ a. Ngươi chính là như vậy hồi báo ta. Lữ Lương Tây âm trầm nói, bên cạnh, còn dựa vào không đi Hàn Thị. Võ phụ hiện tại không cho Hàn Thị vào cửa, nàng là không nhà để về. Lữ Lương Tây lại làm cho mọi người mặt nói muốn phụ trách, nàng tự nhiên đến cùng Lữ Lương Tây một chỗ. Lữ lão ca, ta xem cũng trách không được Lục Bán Tiên, ngươi là không biết, cái này Sở Từ giảo hoạt thực, nếu không phải nàng, ta cũng sẽ không phòng ở không có tiền. Còn có, ta trên người này Hồng Sơn, cũng là nàng làm, nha đầu này nhưng ngoan độc, ta hận không thể làm nàng đi tìm chết. Hàn Thị nói, nếu tưởng nàng đi tìm chết, vậy ngươi như thế nào không động thủ? Nói đến cùng vẫn là chính ngươi vô dụng. Lữ Lương Tây đặc biệt phiền chán nàng, nhưng nghĩ nàng còn có chút tác dụng, bởi vậy sắc mặt lại hậu vài phần. Ngươi cũng đúng vậy, một hai phải hôm nay xem náo nhiệt, bản thân trượng phu đều quản không tốt, ta cùng họ Võ đều chuẩn bị ly. Hàn Thị nơi nào là kia bình thường phụ nhân, nàng cũng chịu không nổi nhiều ít khí. Hơn nữa trong khoảng thời gian này đích xác bị buộc mau điên rồi. Bởi vậy lại nói, ta nếu là có biện pháp, đã sớm làm nàng đi tìm chết, còn dùng chờ tới bây giờ. Ngươi lại không phải không biết, Sở Từ có tiền, tại đây huyện thành cũng có chút thế lực, ta có thể làm sao bây giờ? Lão muội tử, sự tình đã như vậy, bất luận là xem ở chúng ta trước kia tình cảm vẫn là hiện tại quan hệ, ta nhất định sẽ mang ngươi hồi Cảng Thành. Bất quá, con người của ta không thích bị người chơi. Phía trước Lục Bán Tiên nói họ Sở cái này tiểu nha đầu có thể sinh nhi tử, ta mới đối nàng động tâm tư. Nhưng hiện tại ta cũng đã nhìn ra, đó chính là chỉ tiểu hồ ly, khôn khéo thực. Ta Lữ Lương Tây nhưng không an tâm đem như vậy nữ nhân cưới về nhà. Nhưng nàng làm ta tổn thất lớn như vậy một số tiền, khẩu khí này, ta nhưng nuốt không dưới a. Hôm nay chuyện này, nhiều ít có hai người các ngươi trách nhiệm. Nếu ngươi cùng Lục Bán Tiên có thể đem này Sở Từ cho ta giải quyết, vậy trước sự không truy xét. Nhưng nếu giải quyết không được, nhìn đến các ngươi ta liền nghĩ đến hôm nay sự, ta không thoải mái. Minh bạch sao? Lữ Lương Tây âm dương quái khí, chậm rãi nói, Lục Bán Tiên tập mãi thành thói quen. Mà Hàn Thị hoảng sợ, Lữ tiên sinh ý tứ là làm nàng cùng này Lục Bán Tiên đi giết người a? Nàng thật là tưởng Sở Từ chết, nhưng cũng không dám, hiện tại lại muốn nàng thật sự đi làm. Như thế nào? Không muốn, ta đây cũng không bắt buộc. Ngươi hồi ngươi Võ gia, ngươi nhi tử vẫn là họ Võ, ta Lữ Lương Tây có tiền có thân phận, chẳng lẽ còn tìm không đến cái người thừa kế? Lữ Lương Tây lại nói, thốt ra lời này, đem Hàn Thị kích thích một phen. Hành, lưu trữ cái này tiểu tai họa ta cũng không yên tâm. Bất quá lão ca ngươi nhưng đến thay ta chuẩn bị tốt. Vạn nhất bại lộ, ngươi yên tâm, vạn nhất có người biết, ta lập tức đem ngươi đưa Cảng Thành. Bảo đảm ngươi không chịu một đinh điểm liên lụy. Lữ Lương Tây lại nói, Hàn thị giờ phút này tức khắc có chút kích động. Nàng đã sớm ảo tưởng có một ngày Sở Từ cái này tiểu tiện nhân có thể sớm một chút đi tìm chết. Chỉ là không dám làm. Hiện tại lại lữ lương tây bọc. Nàng còn sợ cái gì? Huống hồ, chỉ cần thành chuyện này. Về sau nàng cùng hai cái nhi tử liền nhập chủ hào môn. Loại này khổ nhật tử không bao giờ qua. Hảo, ngươi làm ta cộng lại Hàn thị lập tức nói. Hết chương.